Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 213 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lâm Tử Minh đắc ý cười thầm, không ngờ tới thanh danh của chính mình truyền tới Thí Thiên Tông lại trở nên vang dội như thế. Chẳng qua sau khi cân nhắc tỉ mỉ thì chuyện này cũng rất bình thường. Hiện giờ anh là kẻ địch lớn nhất của Thí Thiên Tông, thậm chí là kẻ địch của toàn bộ thế giới môn phái, nổi danh cũng là chuyện rất bình thường. Sau khi bước vào bên trong Thí Thiên Tông, chính thức đặt chân vào căn cứ của Thí Thiên Tông, anh liền có cảm giác phải thừa nhận rằng ở bên trong Thí Thiên Tông rất phồn thịnh, người ở nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài. Hoàn cảnh ở nơi đây cũng không giống với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Ngay cả phái La Thiên cũng khác một trời một vực. Lúc này đây, Lâm Tử Minh mới thấm thía ý nghĩa của câu nói địa linh nhân kiệt. Dường như ở nơi này, khắp nơi đều có nhân tài hội tụ. Đặc biệt, sức sống ở nơi này rất mãnh liệt, khiến người ta có cảm giác một khi đã đặt chân tới đây thì không hề muốn rời đi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là bốn mùa ở đây, mùa nào cũng giống như mùa xuân. Rõ ràng hiện giờ đang là mùa đông, nhưng lại không hề cảm thấy lạnh. Dù sao, vị trí địa lý của Thí Thiên Tông cũng không gần Xích Đạo, mà gần Bắc Cực. Điều này chứng tỏ Thí Thiên Tông là một nơi rất diệu kỳ. Hiện tại, Lâm Tử Minh đang cải trang, anh còn thay đổi hơi thở của mình. Chỉ cần không phải là người đặc biệt quen thuộc với anh, sẽ không có cách nào nhận ra sự tồn tại của anh. Dọc đường đi, anh không ngừng cảm khái, hoàn cảnh của Thí Thiên Tông tốt như vậy, chẳng trách nơi này lại sản sinh ra nhiều siêu cấp cường giả như thế. Đặc biệt, công pháp của Thí Thiên Tông rất tốt, anh nhìn thấy có rất nhiều đệ tử của Thí Thiên Tông đang luyện võ, kiến thức cơ bản của họ nắm rất nhuần nhuyễn. Nơi này chính là thánh địa của những người học võ. Ha ha ha, mọi người có biết tin gì không? Tông chủ đại nhân, hình như đang kén rể cho Vô Hà, đại tiểu thư của tông chủ đấy. Hả? Có chuyện này thật sao? Sao ta lại không biết nhỉ? Đương nhiên là ngươi không biết rồi. Trình độ của ngươi không đủ, sao có thể nghe ngóng được tin tức nội bộ chứ? Nếu như là tin tức nội bộ, vì sao ngươi lại biết? Ngươi không biết rồi, tin tức này ta nghe được từ chính miệng sư phụ của... Kén rể. Khi Lâm Tử Minh lướt qua họ, nghe thấy những lời này, bước chân liền ngừng lại, cau có mặt mày. Anh biết Sở Phi có tên khác là Nam Cung Vô Hà, là con gái lớn của Thiên Tuyệt, cho nên đại tiểu thư Vô Hà mà hai người này đang nhắc tới khẳng định là Sở Phi. Nhưng kén rể là có ý gì chứ? Mấy ngày trước Thiên Tuyệt còn nói muốn mời anh tới đây một chuyến, nhưng lúc này lại triển khai kế hoạch kén rể là sao? Hắn ta lừa anh một cách trắng trợn. Lửa giận trong lòng Lâm Tử Minh bùng lên mạnh mẽ. Anh đã làm tốt công tác chuẩn bị, đón nhận chuyện sẽ bị Thiên Tuyệt chỉnh cho một trận chết đi sống lại. Thế nhưng anh không cho phép Thiên Tuyệt lấy Sở Phi làm công cụ kiếm lợi, thậm chí xúc phạm tới Sở Phi. Mặc dù tức giận, nhưng anh cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ lặng lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người đó. Nhanh chóng lại có người tới xen vào cuộc đối thoại của hai người. Hai người đang nói nhăng nói cuội gì đó? Tông chủ nói sẽ kén rể sao? Trường Phong sư huynh. Hai tên đó, sau khi nhìn rõ người đến là ai, liền vội vã chắp tay, cung kính chào hỏi người đó. Lâm Tử Minh cũng nhìn ra, người được gọi là Trường Phong không hề đơn giản. Tuy tuổi tác của hắn ta còn rất trẻ, nhưng đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Ở tuổi này mà đã đạt được cấp bậc như vậy, quả thật rất lợi hại. Những chuyện như vậy không thể ăn nói bậy bạ, biết chưa? Trường Phong sư huynh nghiêm mặt răn dạy. Một tên trong số đó vội vàng phản bác lại. Sư huynh, tin tức đệ cũng chỉ nghe sư phụ của mình nói, đệ nghĩ nó là thật, bởi vì đại sư tỷ Vô Hà cũng đã đến tuổi kết hôn. Trường Phong sư huynh nghe thấy những lời đó của hắn, liền rơi vào trầm tư rất lâu, sau đó mới trầm giọng nói. Mấy người các ngươi vẫn nên đợi tông chủ ra thông báo, rồi bàn luận cũng chưa muộn. Hắn nói ra những lời như thế, hai tên đệ tử đó cũng ngầm hiểu, tin tức này khẳng định là thật. Nếu không, Trường Phong sư huynh cũng sẽ không ậm ở cho qua. Mà Lâm Tử Minh nghe xong những lời đó, hai mắt của anh trừng lớn. Thiên Tuyệt đúng là con hồ ly, không coi anh ra gì. Biết rõ anh và Sở Phi là vợ chồng của nhau, vẫn lên kế hoạch kén rể cho Sở Phi, lão ta chẳng khác gì đang giáng thẳng vào mặt anh một bạt tai. Hơn nữa, hắn cũng không thèm quan tâm tới hạnh phúc của Sở Phi. Chỉ trong nháy mắt, sát cơ trên người Lâm Tử Minh liền nổi lên như vụ bão. Sát cơ trên người anh nổi lên, liền thu hút sự chú ý của ba người kia, đặc biệt là cái người được gọi là Trường Phong Sư Huynh. Giống như gặp phải kẻ địch lớn, chế độ phòng vệ trong lòng hắn được nâng lên, ánh mắt liền giao giác tham thính xung quanh. Có sát khí, hắn trầm giọng nói. Lâm Tử Minh liền tỉnh táo lại, nhanh chóng thu hồi sát khí trên người, hơi thở trên người anh cũng khôi phục như bình thường. Sự hiện diện của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của Trường Phong. Hắn đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, lên tiếng chất vấn. Ngươi là người của môn hạ nào? Trông ngươi có vẻ lạ mặt. Lâm Tử Minh đã khôi phục lại dáng vẻ như thường. Anh chấp tay cung kính chào Trường Phong, cung kính đáp. Bẩm Trường Phong sư huynh, ta là Đan Phong Sơn. Lâm Tử Minh đã ngụy trang mình trở thành người này. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hiện tại của Lâm Tử Minh không hề bắt mắt, nhìn anh chẳng khác gì những tên đệ tử bình thường, cho nên cũng không hấp dẫn sự chú ý của Trường Phong. Sau khi rời khỏi chỗ đó, tâm trạng của Lâm Tử Minh càng trở nên nặng nề hơn. Anh đã đi thám thính qua toàn bộ Thí Thiên Tông một vòng, đại khái cũng đã có thể xác minh được tin tức thiên tuyệt kén rẻ cho Sophie là thật. Hơn nữa, thời gian là 3 ngày sau. Phải thừa nhận rằng lão hồ ly thiên tuyệt thật xảo trá, ước định gặp mặt của họ là 5 ngày sau, mà trước đó 2 ngày, tên đó lại định gả Sophie cho người đàn ông khác, rõ ràng là hắn đang định chơi anh. Anh cũng không biết Sophie có biết được tin tức này không nữa. Thời gian anh ở bên trong Thí Thiên Tông đã được 2 ngày, trong thời gian 2 ngày qua, anh cũng không hề nhàn rỗi. Anh đã lượn đi thám thính toàn bộ Thí Thiên Tông. Sau khi thám thính toàn bộ ngóc ngách của Thí Thiên Tông, anh đã thiết kế cho mình một con đường lui. Hiện giờ anh đã hiểu rõ kết cấu của Thí Thiên Tông. Anh đang thám thính xem Sở Phi đang ở đâu. Nếu biết được chỗ ở cụ thể của cô, dự định sẽ dẫn cô trốn đi. Đáng tiếc, dù anh nỗ lực tới đâu, cũng không có cách nào thám thính được Sở Phi đang sống ở đâu. Không phải năng lực của anh không đủ, mà là thiên tuyệt giấu Sở Phi quá kỹ. Toàn bộ Thí Thiên Tông, rất ít người biết Sở Phi đang sống ở đâu. Nhoáng một cái, rốt cuộc cũng tới ngày kén rể cho Sở Phi. Ngày hôm đó, toàn bộ Thí Thiên Tông từ trên xuống dưới đều được mời tới tham dự yến tiệc rất long trọng. Ngay cả những kẻ không phải là người của Thí Thiên Tông cũng được mời tới tham dự, có thể nói là rất náo nhiệt. Thế nhưng trái ngược với không khí náo nhiệt đó, trái tim của Lâm Tử Minh lại trở nên nặng trĩu. Dưới tình huống như thế này, anh muốn dẫn Sở Phi rời đi là chuyện không thể nào, cho nên anh chỉ có thể dùng trí. Nhanh chóng, trong đầu anh liền nảy ra kế sách. Hắn là người cho mặt trước, cũng đừng trách anh tương kế tiểu kế. Không phải thiên tuyệt muốn kén rể sao, anh sẽ tác thành ý nguyện của hắn, tham gia vào buổi lễ kén rể, sẽ dùng thực lực chân chính của bản thân, nghiền nát đối thủ cạnh tranh, quang minh chính đại rước Sở Phi. Kỳ thực, từ trước tới nay, điều khiến anh tiếc nuối nhất chính là giữa anh và Sở Phi vẫn chưa tổ chức lễ cưới cho gia hồn. Lúc trước, anh và Sở Phi kết hôn với nhau là do bất đắc dĩ, cũng không tổ chức hôn lễ. Hai người cứ ngây ngốc cùng nhau tới cục dân chính đăng ký kết hôn là xong. Thậm chí ban đầu khi hai người sống chung với nhau cũng không được tính là kết hôn. Những năm đầu khi anh ở rể ở Sở gia, chẳng khác gì một người giúp việc cho Sở gia. Sở Phi cũng chưa từng coi anh là chồng của cô. Về sau, bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra, mối quan hệ giữa anh và Sở Phi mới trở nên bình thường như những cặp vợ chồng khác. Đó là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của anh. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên anh sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua. Anh đã cải trang thành một người hoàn toàn khác. Cho dù anh ngang nhiên đứng trước mặt Sở Phi, chưa chắc cô đã nhận ra anh. Cho nên anh hoàn toàn tự tin mình có thể qua mặt được thiên tuyệt. Tới lúc đó, anh sẽ đánh bại các đối thủ cạnh tranh, đường đường chính chính, cưới Sở Phi làm vợ. Dưới sự chứng kiến của toàn bộ Thí Thiên Tông, anh sẽ nhân cơ hội đêm hai người động phòng, lén lút dẫn Sở Phi rời khỏi nơi này. Sau đó, Lâm Tử Minh tiếp tục vạch ra phương án cụ thể. Có một vấn đề anh vẫn canh cánh ở trong lòng, đó chính là hiện giờ anh dùng thân phận này, liệu có bị người khác hoài nghi hay không? Khẳng định sẽ bị người ta hoài nghi, chúng sẽ điều tra thân phận thật sự của anh, cho nên anh không thể coi thường. Sau khi cân nhắc kỹ càng, anh đã nghĩ ra biện pháp đối phó. Anh sẽ ngụy trang thành một tên đệ tử khác, mà tên đệ tử này không phải người của Thí Thiên Tông mà là tới từ một môn phái nhỏ trong thế giới môn phái, khẳng định đám người của Thí Thiên Tông sẽ không có cách nào tra được. Sau khi đưa ra quyết định, Lâm Tử Minh không chút do dự, bắt đầu bắt tay hành động. Chỉ chớp mắt, 3 ngày nữa lại trôi qua. Trong thời gian 3 ngày này, Lâm Tử Minh một khắc cũng không hề nhàn rỗi, tận dụng từng giây từng phút tập trung tinh lực vào việc tu hành. Những lúc không tu hành, không ngừng cải trang thành người khác, đồng thời thăm dò nội dung của buổi tiệc kén rể. Một phương án khác lại xuất hiện ở trong đầu của anh. Anh dự liệu tất cả tình huống có thể xảy ra, đồng thời cũng vạch ra từng kế hoạch cụ thể để đối phó nếu nó xảy ra. Hiện tại Lâm Tử Minh sớm đã không còn là tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Mỗi một bước đi của anh đều được tính toán rất tỉ mỉ, không hề để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Phụ thần đang nói gì vậy? Ngài định kén rể cho nữ nhi, nữ nhi không đồng ý. Khi Sophie nghe được tin tức này, cô liền nổi giận đùng đùng. Một ngày trước khi buổi lễ kén rể được tiến hành, cô mới biết hóa ra Thiên Tuyệt không hề có ý định đợi Lâm Tử Minh tới. Hắn muốn nhanh chóng đẩy cô ra ngoài, cho nên mới có buổi tiệc kén rể này. Thiên Tuyệt làm như vậy, rõ ràng hắn ta không hề coi cô là con gái của mình, không thèm quan tâm tới cảm nhận của cô. Cho dù phải chết, cô cũng sẽ không chấp nhận. Cô và Tử Minh đã ước hẹn đời này kiếp này sẽ ở bên nhau, dù phải đánh đổi bằng mạng sống, cũng không có cách nào thay đổi. Nhưng Thiên Tuyệt không cho cô cơ hội từ chối, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Không tới lượt con có đồng ý hay không? Sophie cắn chặt môi, uất ức nói. Nhưng ngài đã nhận lời, ngày kia Tử Minh sẽ tới đây, lẽ nào ngài đường đường là tông chủ của Thí Thiên Tông, nói lời lại không giữ lời? Hiện giờ, Nam Cung Vô Thương, Nam Cung Vô Tà và một vài đệ tử khác nữa của Thí Thiên Tông đều có mặt ở đây. Thế mọi chuyện xảy ra, họ cũng nhắm mắt làm ngơ. Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Lần kén rể này, bất luận là ai cũng có thể tham gia. Nếu như con và Lâm Tử Minh thật sự có duyên phận với nhau, cậu ta cũng có tư cách tham gia, có thể đánh bại toàn bộ đối thủ tham gia, bộc lộ tài năng, chứng tỏ đó chính là duyên phận giữa hai người. Từ nay về sau, ta không có bất kỳ lý do nào ngăn cản hai người các con. Ngài... Sau khi nghe xong những lời đó của Thiên Tuyệt, Sophie rất giận. Không ngờ Thiên Tuyệt lại vô liêm sỉ như vậy. Rõ ràng giữa Thiên Tuyệt và Lâm Tử Minh sớm đã có giao kèo với nhau. Hai người đã hẹn sẵn ngày kia sẽ gặp mặt nhau. Nhưng trước ngày hai người gặp nhau, Thiên Tuyệt lại lật lọng tổ chức buổi tiệc kén rể, khiến Lâm Tử Minh hoàn toàn không có cách nào tham gia. Nếu Lâm Tử Minh sớm đã tới đây, khẳng định anh sớm đã xuất hiện ở trước mặt của cô. Chỉ cần nghĩ tới chuyện phải gả cho người đàn ông khác, trong lòng Sophie liền cảm thấy tủi nhục và thống khổ. Thiên Tuyệt thật sự rất quá đáng, thế nhưng cô cũng thật bất đắc dĩ, bởi vì cô vô dụng, không có cách nào chống lại hắn. Nhưng anh ấy không hề biết chuyện này, con sẽ gọi điện báo cho anh ấy biết. Sophie nói xong những lời đó, liền vội vàng đi tìm điện thoại. Thiên Tuyệt cản cô lại, hờ hững nói. Không cần gọi, cứ coi như đây là thử thách giữa hai người. Nếu như ngay cả một chút thử thách còn con cũng không có cách nào vượt qua, điều đó chứng tỏ giữa hai người không hề có duyên phận với nhau. Hiện giờ, tâm trạng của Sophie đang rơi vào trạng thái rất kích động. Nếu cô có thể đánh thắng Thiên Tuyệt, khẳng định cô sẽ không hề do dự mà lao vào cho hắn một trận. Cho dù cô dãy giụa thỉnh cầu ra sao, Thiên Tuyệt cũng không thèm quan tâm tới cảm xúc của cô, thậm chí còn điểm huyệt, khiến cô không có cách nào phản kháng. Ngậm đắng nuốt cay chấp nhận số mệnh, nước mắt từ khóe mắt trào ra. Những người đang có mặt ở đây thấy cô như vậy, mỗi người có một loại phản ứng khác nhau. Nam Cung Vô Thường rất đồng tình với cô, nhưng cô ta cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc này nếu như cô ta mở miệng nói chuyện với Sở Phi cũng vô dụng, ngược lại sẽ thành chữa lợn lành thành lợn què. Cô ta từng phân bua qua với phụ thân, nhưng biết rõ mọi chuyện đã nằm ngoài khả năng cứu vãn. Còn Nam Cung Vô Tà, cô ta cảm thấy rất hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Thấy Sở Phi đau khổ, cô ta cảm thấy rất hả giận. Còn những người còn lại đều là đệ tử của Thí Thiên Tông, chúng đang cân nhắc có nên bỏ thêm dầu vào lửa. Dù sao, nếu như có thể cưới được Sở Phi, con gái lớn của tông chủ làm vợ, địa vị của chúng trong thế giới môn phái càng được củng cố. Suốt cuộc, buổi tiệc kén rể long trọng của Thí Thiên Tông cũng tới. Ngày hôm nay đã chính thức mở màn. Ở trên quảng trường rộng lớn, người đứng tấp nập, xen lấn xô đẩy. Họ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, đều là các tinh anh trong thế giới môn phái, tề tụ đông đủ ở đây, có chung mục đích, hy vọng có cơ hội trở thành hiền tế của Thiên Tuyệt. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay rốt cuộc cũng từ bên trong khán đài bước ra. Người đó chính là Sở Phi và Thiên Tuyệt. Ngày hôm nay, Sở Phi được trang điểm rất lộng lẫy, vẻ đẹp sắc sảo trên khuôn mặt cô đều được phô bày ra, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhan sắc của Sở Phi vốn đã khuynh thành, cho dù là ngũ quan, vóc dáng hay khí chất cũng không tìm được bất kỳ điểm nào để chê bai. Mọi thứ trên người cô đều được gói gọn trong hai từ hoàn mỹ. Đặc biệt từ sau khi cô tu hành đã đạt tới cảnh giới tiên thiên, mị lực trên người cô càng trở nên vô hạn. Cô vừa xuất hiện liền gây nên một trận xôn xao. Wow, cô gái xinh đẹp đó chính là đại thiên kim của Thiên Tuyệt sao? Quả là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Không hổ danh là tuyệt thế giai nhân. Hơn nữa, cô ta còn là con gái của Thiên Tuyệt. Nếu như cưới được cô ta, địa vị của ta ở trong thế giới môn phái sẽ phất lên như diều gặp gió. Toàn bộ đàn ông ở đây đều cảm thấy hứng thú với Sở Phi. Chúng đều là những thanh niên tuấn kiệt, tinh anh trong giới võ thuật, có thiên phú hơn người. Chúng đều cho rằng chỉ cần cưới được Sở Phi, địa vị của chúng trong thế giới xã hội sẽ lên như diều gặp gió. Cho nên buổi tiệc kén rể ngày hôm nay trở nên rất náo nhiệt. Toàn bộ thanh niên trong giới môn phái đều tới tề tụ đông đủ ở đây. Thực ra họ không hề hay biết âm mưu ẩn giấu phía sau của Thiên Tuyệt là gì. Theo lý mà nói, dựa vào thân phận hiện giờ của Sở Phi sẽ không đem chuyện kết hôn ra làm trò đùa mới đúng. Nếu như người thắng cuộc không phải là đệ tử của Thí Thiên Tông mà là người của môn phái khác, lẽ nào hắn sẽ lật lọng không gả Sở Phi đi? Nếu như Thiên Tuyệt dám lật lọng, khẳng định sẽ không có một ai dám cãi lời của hắn. Lâm Tử Minh đứng núp ở trong đám người, lặng lặng đứng ở đó, ánh mắt của anh vẫn dán chặt lên người của Sở Phi. Thế nhưng Thiên Tuyệt và Sở Phi lại không hề hay biết. Sau đó ánh mắt của anh liền lướt qua một lượt những người đang có mặt ở đây, liền nhanh chóng nhận ra toàn bộ chúng đều không có khả năng uy hiếp anh. Người duy nhất có thể tạo thành uy hiếp với anh cũng chỉ có một mình Thiên Tuyệt. Ngoài Thiên Tuyệt ra, cho dù là Côn Luân cũng không phải đối thủ của anh. Đương nhiên Lâm Tử Minh là người của thế giới xã hội, đã từng ra tay sát hại rất nhiều người của thế giới môn phái. Hiện giờ Đơn Phương Độc Mã đứng ở đầu có thể được coi là cận kề với nguy hiểm. Một khi thân phận của anh bị bại lộ, tới lúc đó anh không chỉ phải đối mặt với một mình Thiên Tuyệt mà là phải đối diện với sự phẫn nộ của toàn bộ thế giới môn phái. Đến lúc đó, cho dù anh có ba đầu sáu tay, có lợi hại tới đâu cũng không có cách nào thoát thân. Dưới tình huống hiện giờ có thể được coi là đao kề bên cạnh cổ của anh. Cho nên mỗi một bước đi của anh đều được tính toán rất cẩn thận, không thể để có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Cũng may, kỹ thuật cải trang của anh rất tốt. Để thăm dò tính hiệu quả, anh còn cố ý lượn lờ mấy vòng trước mặt của Sở Phi. Phát hiện ra, ngay cả Sở Phi cũng không nhận ra anh. Ngay cả Sở Phi, người thân thuộc với anh nhất, cũng không phát hiện ra, thì những người khác sao có thể? Trong lòng anh liền cảm thấy an tâm hơn. Thiên Tuyệt đứng ở trên khán đài phát biểu, tuyên bố buổi tiệc kén rể chính thức bắt đầu. Đồng thời hắn ta cũng nêu ra các yêu cầu mà người dự thi phải đáp ứng được. Đầu tiên, người đó phải tới từ thế giới môn phái, hơn nữa phải đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, không được quá 40 tuổi và chưa từng kết hôn. Chỉ có 4 yêu cầu rất đơn giản. Đương nhiên Lâm Tử Minh có tư cách tham gia. Lâm Tử Minh và đối thủ đầu tiên cùng bước lên trên khán đài. Hắn là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, tới từ Thí Thiên Tông, cao to lực lưỡng, trong mắt tràn ngập sát khí. Sau khi hai người cùng lên khán đài, nhìn thấy đối thủ của mình là Lâm Tử Minh, một tên thấp bé nhẹ cân, trên mặt hắn liền tỏ vẻ khinh thường, cao ngạo nói: "Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, hãy đầu hàng đi, nếu không cứ đợi mà đi gặp Diêm Vương." Trên môi Lâm Tử Minh nở nụ cười ý vị thâm trường, anh lặng lặng đứng ở đó. Sau khi tiếng chuông thi đấu reo lên, liền thẳng thừng tấn công hắn. Anh giả bộ mình chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, cho nên sức mạnh được anh phát ra chỉ ở tầm trung, phải mất hơn 2 phút anh mới có thể đánh bại hắn. Những chiêu thức mà anh phát ra cũng không được coi là quá tinh diệu. Hơn nữa, anh cũng biết điều chỉnh lực phát ra, có thể dễ dàng qua mắt những người ở đây. Sau đó anh liền nghênh đón đối thủ thứ hai, tên đó cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Thế nhưng thực lực của hắn lợi hại hơn tên lúc nãy rất nhiều lần. Khi đối đầu với chúng, Lâm Tử Minh không hề cảm thấy áp lực, nhưng phải mất 5 phút đồng hồ, Lâm Tử Minh mới có thể gian nan đánh thắng hắn. Khi Lâm Tử Minh thắng 2 ván liên tiếp, liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Thế nhưng chúng cũng chỉ cho rằng anh mạnh hơn những người đó mà thôi. Buổi tiệc kén rể ngày hôm nay rất náo nhiệt, rất nhiều tinh anh của thế giới môn phái đều tới tham gia tranh tài. Sau thời gian dài thi đấu, một mình Lâm Tử Minh đã đánh bại được hơn 20 người. Mà trong 20 người bị Lâm Tử Minh hạ gục, rốt cuộc cũng có người đặt sự chú ý lên người của Lâm Tử Minh. Ồ, cái người tên Sở Lâm đó, sao từ trước tới nay chưa từng nghe qua đại danh của hắn nhỉ? Một mình cậu ta có thể hạ gục được hơn 20 người, không tầm thường chút nào. Đúng thế, cái tên Sở Lâm đó từ xó xỉnh nào chui ra vậy? Một mình cậu ta có thể hạ gục được 20 tên, chứng tỏ tu vi của cậu ta ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới nửa tầng thần thông cảnh. Ta có chút ấn tượng với cái tên Sở Lâm đó, cậu ta tới từ môn phái rất nhỏ, bình thường rất biết điều, không ngờ tới lại có gan tới tham dự buổi tiệc kén rể của Thí Thiên Tông, không ngờ tới cậu ta lại có thể hạ gục được hơn 20 tên. Cậu ta có thể hạ gục được hơn 20 tên, điều đó chứng tỏ cậu ta có bản lĩnh, chẳng qua hơn 20 tên đó cũng chỉ là những nhân vật tép diêu ở trong thế giới môn phái, mà nhân tài của thế giới môn phái thì không thiếu, Sở Lâm tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng. Lâm Tử Minh nghe thấy những lời bình luận đó, trên mặt giả bộ đắc ý, thế nhưng trong lòng anh lại cảm thấy rất bình thản. Rốt cuộc ánh mắt của Thiên Tuyệt cũng đặt ở trên người anh, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng. Hiển nhiên ngay cả hắn ta cũng không nhận ra anh, đồng thời cũng không nhìn thấu thực lực chân chính của anh. Sở Phi đang rầu rĩ cúi đầu, nghe thấy những lời thảo luận đó, cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, thế nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua mà thôi, sau đó liền thu hồi ánh mắt, chỉ lướt qua thôi. Nhưng Lâm Tử Minh cũng nhận ra, trong mắt cô tràn ngập vẻ đau khổ. Lâm Tử Minh thấy cô như vậy, chỉ biết thở dài một hơi bất đắc dĩ. Anh muốn tiến lên, dẫn Sở Phi rời khỏi nơi này. Chỉ tiếc rằng hoàn cảnh như bây giờ không cho phép anh làm như vậy. Nói cho cùng, thực lực của anh vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ cô. Anh hít sâu một hơi, cố gắng loại bỏ hết suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, tập trung vào trận đấu. Sau một ngày thi đấu, rốt cuộc chỉ còn lại hơn 20 người được bước vào vòng trong. Trong 20 người đó sẽ chọn lấy một người mạnh nhất. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Tử Minh. Đối thủ đầu tiên của anh chỉ là một tên cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất tốt, thế nhưng ở trong trận chiến này, hắn vẫn bị Lâm Tử Minh dễ dàng hạ gục. Tới lượt người thứ hai, sau khi bị Lâm Tử Minh hạ gục, hắn cũng phải thốt lên, không ngờ Sở Lâm lại lợi hại như thế. Bởi vì tên vừa bị anh hạ gục là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, cho nên mọi người liền đoán tu vi của anh chắc đã đạt tới cảnh giới thần thông cảnh. Đột nhiên có người thốt lên. Ta nhớ ra rồi, tên Sở Lâm này, hình như khi bí cảnh được mở ra, cậu ta cũng tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt bí cảnh. Chẳng qua cậu ta là một người rất biết điều, cho nên mọi người mới không chú ý tới. Hóa ra cậu ta là cao thủ thần thông cảnh, chúng ta sao có thể địch lại chứ? Mọi người đều không ngừng than thở, ngay cả Thiên Tuyệt cũng rất bất ngờ. Ánh mắt của hắn lại lần nữa đặt trên người của Lâm Tử Minh, nghiêm túc đánh giá anh. Trong lòng Lâm Tử Minh hơi căng thẳng, thế nhưng liền bị anh nhanh chóng dằn xuống, bày ra tư thế cao ngạo, coi trời bằng vùng. Lại lần nữa, anh đã có thể qua mặt được Thiên Tuyệt về thân phận thật sự của mình. Sau đó, Lâm Tử Minh liền tiến vào trận tứ kết, bán kết rồi tới chung kết. Trận chung kết kết thúc, cái tên Sở Lâm liền được xướng tên. Khi Sở Phi nghe thấy cái tên Sở Lâm, không tự chủ được lẩm bẩm ở trong mồm. Sở Lâm, Sở Lâm, không biết vì sao cô cảm thấy cái tên này rất quen thuộc với mình. Thế là ánh mắt của cô liền dán chặt trên người đàn ông có tên gọi là Sở Lâm. Thế nhưng mặc kệ cô nhìn ra sao, cũng không hề thấy bóng dáng của Lâm Tử Minh trong đó. Giữa người tên là Sở Lâm và Lâm Tử Minh hoàn toàn khác biệt nhau. Ngoại hình không giống, dáng người cũng không, ngay cả khí chất cũng khác. Thế nhưng trong mắt người đàn ông có tên là Sở Lâm đó tràn ngập thâm tình. Hơn nữa, trực giác cũng mách bảo cô giữa Lâm Tử Minh và Sở Lâm có gì đó liên quan với nhau. Mọi người đang có mặt ở đây cũng giống như Sở Phi, ánh mắt của họ đều dán chặt trên người của Sở Lâm, không ngừng quan sát, đánh giá anh. Họ không ngờ tới bên trong thế giới môn phái từ khi nào lại xuất hiện người thanh niên lợi hại như thế. Biểu hiện của Lâm Tử Minh không chê vào đâu được, cho dù mọi người xét nét ra sao cũng không tìm được tật xấu của anh. Khi vừa mới bắt đầu, có người đã đánh đồng Sở Lâm và Lâm Tử Minh là một. Thế nhưng sau khi họ quan sát tỉ mỉ, liền loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Bởi vì nhìn kỹ thì phát hiện ra Sở Lâm không có bất kỳ điểm nào giống Lâm Tử Minh trong tưởng tượng của chúng. Thậm chí có người còn cả gan tới gần, sờ tới sờ lui trên mặt của Sở Lâm, hoàn toàn không có cách nào phát hiện ra dấu vết dịch dung trên mặt của anh, tướng mạo của anh là thật. Cho nên họ liền khẳng định chắc chắn rằng Sở Lâm chính là Sở Lâm, không phải Lâm Tử Minh dịch dung mà thành. Dù sao từ trước tới nay họ chưa từng nghe qua ở trên thế giới này có loại pháp công gì có thể thay đổi dung mạo của một người nào đó. Trên mặt của Sở Lâm không hề lưu lại dấu vết phẫu thuật chỉnh sửa. Chuyện này chính là bí mật của Lâm Tử Minh. Ngoại trừ anh ra, không một ai biết, bao gồm cả Hoàng Đạo Phố, anh cũng giấu. Thật ra từ sau khi từ bên trong bí cảnh bước ra ngoài, anh mới biết được kỹ năng này. Hiện giờ anh có thể tùy ý thay đổi dung mạo của bản thân, không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Dựa vào suy đoán của anh, chuyện này ắt hẳn có liên quan tới 100 trái cây anh nuốt vào trong bụng. Anh có cảm giác sau khi nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, nó đã giúp anh thay đổi rất nhiều. Không chỉ thực lực của anh được nâng cao, anh còn có một vài kỹ năng khác mà loài người không hề có. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên anh mới cả gan, đơn phương độc mã chạy tới Thí Thiên Tông, hơn nữa còn có gan xuất đầu lộ diện trước mặt nhiều người như thế. Sự thực chứng minh, cách làm của anh đã hoàn toàn chính xác. Toàn bộ thế giới môn phái, không một ai có thể nhận ra thân phận thật sự của anh. Đối thủ của anh ở trận chung kết là một thiên tài tới từ Thí Thiên Tông. Thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới thần thông cảnh, nhưng hoàn toàn không có cách nào uy hiếp được anh. Hắn đứng chắp tay ở trên võ đài, hờ hững nhìn Lâm Tử Minh, không hề làm ra bất kỳ hành động nào. Thế nhưng hắn tỏ vẻ cao cao tại thượng, khinh thường Lâm Tử Minh. Không phải hắn ngông cuồng, mà là hắn tự tin bản thân có thừa bản lĩnh hạ gục được Lâm Tử Minh. Đầu tiên, hắn là siêu cấp thiên tài của Thí Thiên Tông, thực lực của hắn còn hơn Tiêu Dao Vương một bậc. Hơn nữa, hắn cũng vừa quay về từ bên trong bí cảnh, đối diện với tên hậu bối Sở Lâm, cho rằng hoàn toàn không cùng cấp bậc với hắn. Điều quan trọng nhất chính là hắn đã nghiêm túc quan sát Sở Lâm chiến đấu, nhận ra Sở Lâm. Mặc dù thể lực của anh rất tốt, đáng tiếc so với hắn vẫn cách nhau một trời một vực. Sở Lâm, ngươi có thể góp mặt trong trận chung kết khiến mọi người đều rất bất ngờ. Điều đó chứng tỏ thực lực của ngươi không tồi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Sở Lâm, tỏ vẻ tán thưởng. Mặc dù Sở Lâm là đối thủ của hắn, thế nhưng hắn vẫn phải tán thưởng Sở Lâm. Dù sao Sở Lâm cũng là hậu bối của hắn. Lâm Tử Minh vẫn lặng lặng đứng ở đó, không hề lên tiếng phát biểu cảm nghĩ của bản thân. Anh biết rõ cấp bậc của đối phương là nhị phẩm thần thông cảnh. Phải thừa nhận rằng thực lực của đối phương rất khủng bố. Chỉ tiếc rằng ở trước mặt anh cũng chẳng khác gì con rán tùy tiện để cho người ta dẫm đạp mà thôi. Người nhận thua đi. Đối phương dừng một lúc, sau đó lại tiếp tục bổ sung. Người không phải là đối thủ của ta. Ta không hề muốn làm tổn thương người. Giọng điệu của hắn rất bình thản, nhưng không cho phép người khác cự tuyệt. Lâm Tử Minh nở nụ cười ý vị thâm trường, trầm giọng nói. Không thử, làm sao biết ta không phải là đối thủ của người? Hả? Đối phương nhớn mày, trên mặt tỏ vẻ không vui. Hắn chỉ muốn tốt cho Sở Lâm, bởi vì quý trọng nhân tài mới đưa ra lời khuyên cho đối phương. Không ngờ tới, đối phương không hề cảm kích, lại tỏ vẻ khinh thường hắn, chẳng khác gì đang xúc phạm hắn. Cưới Sở Phi là việc hắn nhất định phải có được. Mặc kệ người cản đường hắn là ai, hắn sẽ không chút do dự mà nghiền nát đối phương. Sắc mặt trở nên âm trầm, hờ lạnh một tiếng. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Ta đã cho ngươi cơ hội chịu thua, ngươi lại không muốn. Chờ đợi ngươi ở phía trước là tử thần. Quảng xong câu đó, sát khí trên người của hắn liền nổi lên như vụ bão, bao phủ toàn bộ hội trường. Lâm Tử Minh cuộn chặt tay thành nắm đấm, rất ngoan cường đáp. Ta sẽ không chịu thua. Anh hiên ngang, bất khuất đứng ở đó, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định. Rõ ràng chỉ xuất thân từ một môn phái nhỏ, nhưng lại có gan dám phản kháng lại thiên tài của Thí Thiên Tông. Ngông cuồng của anh khiến mọi người đều âm thầm tán thưởng. Rất nhiều đệ tử của Thí Thiên Tông cũng nhìn anh với con mắt tràn ngập tán thưởng. Đáng tiếc, hành động của anh chẳng khác gì đang mạo phạm hắn. Là hành động không thể buông tha, hắn nặng nề hừ lạnh một tiếng, không hề che giấu sát cơ nổi lên với anh. Quảng ra một câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sau đó liền lao vào tấn công anh. Hắn vừa ra tay, liền như lôi đỉnh vạn quân, đại sát chiêu, muốn trực tiếp đả thương Lâm Tử Minh. Mọi người có mặt ở đây thấy một màn này chỉ biết ngao ngán lắc đầu, cho rằng lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Thế nhưng sau khi thấy Lâm Tử Minh vẫn tỏ vẻ hờ hững như không có chuyện gì xảy ra, lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mặc dù kề cận với nguy hiểm, nhưng Lâm Tử Minh lại không hề hoảng loạn, vẫn bình chân như vậy. Mặc dù anh không bộc lộ hết khả năng của bản thân, thế nhưng dựa vào kinh nghiệm chinh chiến của bản thân cùng với chiêu thức phát ra hết sức tinh diệu, đương nhiên ở dưới áp bức lớn như thế, anh cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Ngược lại, đối phương càng mạnh thì càng kích thích tinh thần chiến đấu của anh. Sự hăng máu của anh khiến mọi người đều ngạc nhiên. Tuyển thủ Sở Lâm mang từ cho họ từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thậm chí có một vài người tỏ vẻ phân khích muốn bái anh làm sư phụ. Họ biết rõ Sở Lâm tuy tuổi đời còn rất trẻ, về mặt cảnh giới ắt hẳn không phải là đối thủ của tên đó. Cùng lắm, cấp bậc của anh cũng chỉ là cao thủ nhất phẩm thần thông cảnh mà thôi. Nhưng bởi vì thiên phú chiến đấu của Sở Lâm quá tốt, có thể biến nguy thành an. Nói cách khác, dựa vào thiên phú chiến đấu của anh đã bổ khuyết về mặt cảnh giới của anh, cho nên thế trận hiện giờ mới rơi vào trạng thái 50-50. Thấy tình hình diễn ra như vậy khiến tên đó cũng giật nảy mình. Thế nhưng lửa giận trong lòng hắn càng bốc lên cao hơn. Hắn đường đường là siêu cấp thiên tài của Thí Thiên Tông, sao lại phải thua một tên vô danh tiểu tốt tới từ môn phái nhỏ chứ? Điều này chẳng khác gì vết nhơ trong cuộc đời của hắn. Đặc biệt hiện giờ, ở trước mặt nhiều người như thế, chẳng khác gì đang sỉ nhục hắn. Nhất thời, sát khí của hắn nổi lên ngày càng mãnh liệt hơn, cũng không có ý định dừng lại, vẫn hết sức lực trên người, nghiền nát Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh sao lại không biết được ý định của hắn chứ? Khóe miệng của anh cũng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thực ra, mặc dù anh không hề muốn khoe khoang, nhưng sự thật là như thế. Cho dù anh đứng bất động một chỗ, cũng có thể đánh bại đối phương. Hiện giờ trong đầu anh đang nghĩ tới đối sách. Nếu như anh thắng, tiếp theo nên phải làm gì đây? Làm sao phải đối mặt với Thiên Tuyệt mà không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào? Chỉ trong thời gian ngắn, đầu óc anh liên tục chuyển động, nghĩ ra rất nhiều đối sách để ứng phó. Mà ngoài mặt, anh vẫn giả bộ như đối phương rất khó nhằn. Anh đang rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng anh vẫn gắng gượng chống chọi, khiến người ta có cảm giác anh chẳng khác gì ngọn nến đứng trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tắt. Thế nhưng anh vẫn kiên cường đứng ở đó, mà gió cũng không có cách nào thổi tắt anh. Lại nửa giờ nữa trôi qua, Lâm Tử Minh vẫn không hề thua. Hơn nữa, từ thế hạ phong chuyển thành thế thượng phong, khiến mọi người có mặt ở hiện trường đều nhìn anh với cặp mắt khác. Không ngờ tới, ở bên trong thế giới môn phái, ngoài Tiêu Giao Vương là siêu cấp thiên kiêu, còn tồn tại một người nữa là Sở Lâm. Điều quan trọng nhất là từ trước tới nay họ chưa từng nghe qua danh tính của người này. Lần này rốt cuộc Sở Lâm cũng lọt vào tầm ngắm của mọi người, thậm chí có nhiều người tin tưởng còn nhận ra Sở Lâm và Lâm Tử Minh về mặt thiên phú võ thuật có quá nhiều điểm tương đồng. Chỉ tiếc rằng họ không hề hay biết cái người thanh niên đang đứng trước mặt họ có tên là Sở Lâm chính là Lâm Tử Minh. Rốt cuộc sau khi giằng co rất lâu, ánh mắt Sở Lâm chợt lóe lên, hùng hằng đáp trả, đương nhiên là đã đánh bại hắn. Cái quái quỷ gì? Bị đánh nằm ngã lăn trên đất, hắn ngẩng đầu nhìn Sở Lâm, vẻ mặt không thể nào tin được, hắn lại phải bại. Thân là siêu cấp thiên kiêu của Thí Thiên Tông, sau khi Tiêu Giao Vương chết, ở trong Thí Thiên Tông, hắn được coi là người lợi hại nhất. Ban đầu hắn tự tin cho rằng mình sẽ là người chiến thắng trong buổi tiệc kén rể lần này, nhưng không ngờ tới hắn lại bại, hơn nữa còn bại trên tay của một tên vô danh tiểu tốt. Sự thật bày ra trước mặt, nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu, trực tiếp thổ huyết mà chết. Mọi người có mặt ở hiện trường đều bày ra vẻ mặt si ngốc, tỏ vẻ không có cách nào tin nổi nhìn Sở Lâm, một tên vô danh tiểu tốt, không hề có chút tiếng tăm nào trong thế giới môn phái, lại có thể đi được tới bước đường ngày hôm nay. Nhân vật tiểu tốt, không hề được mọi người coi trọng, lại có thể trở thành người chiến thắng trong buổi tiệc kén rể ngày hôm nay. Đừng nói tới những tên đệ tử bình thường, cho dù là các bồ lão trong thế giới môn phái, cũng bị Sở Lâm làm cho ngạc nhiên. Họ cũng từng hoài nghi Sở Lâm là do Lâm Tử Minh đóng giả. Thế nhưng sau khi xác minh, trong thế giới môn phái thật sự tồn tại nhân vật có tên là Sở Lâm, hoài nghi của họ liền được loại bỏ, nhận định Sở Lâm chính là một phần tử trong thế giới môn phái của họ. Rất nhiều người trong thế giới môn phái bắt đầu đưa Sở Lâm vào trong tầm ngắm của mình, trong số đó bao gồm cả Thiên Tuyệt. Ban đầu hắn cũng không hề coi trọng buổi tiệc kén rể này, nhưng không ngờ tới lại lòi ra người có tên là Sở Lâm, mà tên Sở Lâm này đã ban tặng cho hắn từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ánh mắt của hắn dán chặt trên người của Sở Lâm, muốn tìm kiếm sơ hở trên người Sở Lâm. Cho dù hắn nhìn tới mức muốn mù mắt, cũng không phát hiện ra bất kỳ bất thường gì trên người của Sở Lâm. Rốt cuộc, hắn cũng phải loại bỏ những hoài nghi ra khỏi đầu. Người chiến thắng trong buổi tiệc kén rể ngày hôm nay là Sở Lâm. Khi người dẫn chương trình lớn tiếng tuyên bố người thắng cuộc trong buổi tiệc kén rể ngày hôm nay, người giành giải quán quân là Sở Lâm. Theo như thể lệ của cuộc thi, Sở Lâm có đủ tư cách cưới Nam Cung Vô Hà, thiên kim của Thiên Tuyệt làm vợ. Loại chuyện khiến tất cả đàn ông có mặt ở chỗ này đều phải ghen tị. Nhất thời, Lâm Tử Minh cũng nhận được vô số ánh mắt tràn ngập ước ao, đố kỵ của toàn bộ đàn ông đang có mặt ở đây. Phải thừa nhận rằng, trong khoảnh khắc sướng tên anh trở thành người thắng cuộc trong cuộc thi ngày hôm nay, anh không kiềm chế được xúc động ở trong lòng. Anh đã có thể quang minh chính đại cưới Sở Phi làm vợ, vẫn luôn muốn bù đắp cho Sở Phi một buổi hôn lễ long trọng. Không ngờ tới, ở nơi quái quỷ này lại có thể hoàn thành tâm nguyện đó. Anh kích động nhìn Sở Phi, nhưng cũng không dám biểu lộ tâm tình của bản thân ra bên ngoài. Trong mắt anh chỉ dám biểu hiện sự ái mộ với Sở Phi, diễn xuất của anh không chê vào đâu được. Khi ánh mắt hai người giao nhau, không hiểu vì sao, ban đầu Sở Phi rất bài xích buổi tiệc kén rể này. Thế nhưng khi đối diện với người có tên là Sở Lâm, cô lại không hề có cảm giác bài xích hay chán ghét như trong tưởng tượng. Ngược lại, cảm giác quen thuộc lại trào dâng ở trong lòng. Sở Phi vội vã lắc đầu, nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tỏ vẻ chán ghét nhìn Sở Lâm. Đồng thời trong lòng cô cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Cô là vợ của Tử Minh, nhưng lại có cảm giác khác thường với một người đàn ông khác ngoài Tử Minh. Loại chuyện này không có cách nào tha thứ. Sở Lâm nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lặng lặng nhìn những người ở bên dưới khán đài. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thiên Tuyệt dẫn theo Sở Phi bước tới trước mặt anh. Trên môi Thiên Tuyệt nở nụ cười mãn nguyện, trầm giọng gọi Sở Lâm. Sở Lâm vội vàng hành lễ, cung kính đáp Tông chủ đại nhân. Thiên Tuyệt nhìn thấy tư thái này của anh, cảm thấy rất hài lòng. Anh đúng là kẻ đủ đức đủ tài, là một hạt giống tốt. Người có bằng lòng cưới nữ nhi Nam Cung Vô Hà của ta làm vợ không? Thiên Tuyệt hỏi. Ánh mắt của mọi người đều dán chặt lên người của Sở Lâm. Sở Lâm hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt vừa kích động lại lo âu thấp thỏm. Anh chắp tay hành lễ, cúi người lớn tiếng nói. Ta đồng ý, có thể cưới Nam Cung tiểu thư làm vợ là vinh hạnh của Sở Lâm. Tuyệt, tuyệt lắm. Sau khi Thiên Tuyệt nghe xong những lời đó của anh, liền cao hứng, dùng sức vỗ vai Sở Lâm. Quả nhiên là hiền tế của ta. Ngày hôm nay ngươi thắng, từ nay về sau, ngươi chính là con rể của Thiên Tuyệt ta. Sở Phi cắn chặt môi, không kiềm được lên tiếng phản bác. Nữ như phản đối. Lời vừa dứt, toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh lạ thường. Nụ cười trên mặt Thiên Tuyệt trở nên cứng ngắc, mặt hầm hầm tức giận, hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm tới phản ứng của Sở Phi, lại tiếp tục giả là, nói với Sở Lâm. Chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay tiến hành hôn lễ. Qua đêm nay, nữ nhi của ta là Nam Cung Vô Hà sẽ chính thức trở thành vợ của ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không thể bắt nạt con gái của ta, nếu không ta sẽ không để cho ngươi yên. Nghe thấy những lời này của Thiên Tuyệt, Sở Lâm càng thêm kích động. Anh quỳ gối trước mặt hắn ta, thề. Ta xin thề, từ nay về sau, cho dù phải chết, cũng sẽ không phụ Nam Cung tiểu thư. Sở Phi còn định nói gì đó, thế nhưng Thiên Tuyệt đã kịp thời ra tay điểm huyệt cô, khiến cô căn bản không nói được gì, ngay cả năng lực nhúc nhích cũng không, chẳng khác gì xác chết di động. Trong lòng ngập tràn đau khổ, nước mắt từ trong khóe mắt trào ra, thế nhưng cũng không có cách nào phản kháng lại, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mình bị phụ thân bán đi. Lâm Tử Minh sao có thể không nhìn thấy phản ứng của cô chứ? Nói thật, trong lòng anh tràn ngập tư vị. Sở Phi phản ứng kích động như thế, chứng tỏ cô vẫn yêu anh tha thiết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 213 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.